Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, tàn nhẫn Mã Tuấn Tài. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, một trận đặc sắc chiến đấu lần nữa bắt đầu. Đám người khẩn trương nhìn chằm chằm hai người, liền thấy Lý Thận thực lực cường đại. Thế mà một đi lên liền đem Phong Liên Nguyệt ngăn chặn. Tựa hồ trận này chiến đấu căn bản không có bất ngờ. Bất quá ngoài dự liệu là, Phong Liên Nguyệt tính bền dẻo cực mạnh. Mặc dù Lý Thận thế công mạnh mẽ, mỗi một chiêu đều phảng phất có thể đem Phong Liên Nguyệt đánh bại. Nhưng cổ quái là, Phong Liên Nguyệt lại vẫn cứ mỗi một lần đều có thể ngăn trở. Nhường Lý Thận căn bản là không có cách đạt được. Kỳ quái, Lý Thận lực công kích, rõ ràng mạnh hơn Phong Liên Nguyệt rất nhiều. Có thể là vì cái gì chính là không thể thắng đâu. Trương Du Long hết sức kinh ngạc, Tô Hạo Thần nhếch miệng, bỗng nhiên mở miệng giải thích, rất đơn giản, bởi vì Phong Liên Nguyệt tu luyện một loại nhu lực trưởng pháp. Loại này trưởng pháp am hiểu lấy nhu thắng cương, đừng nhìn Lý Thận công kích cường đại, nhưng kỳ thật hắn mỗi một chiêu lực lượng, cũng đã bị Phong Liên Nguyệt tan mất hơn phân nửa, cho nên căn bản là không cách nào phát huy ra uy lực chân chính. Thì ra là thế. Trương Du Long bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi nghiêm túc nhìn xem Tô Hạo Thần. Hắn bỗng nhiên cảm giác Tô Hạo Thần rất không đơn giản. Thế mà có thể tùy tiện xem thấu Phong Liên Nguyệt bí mật. Lúc này Lý Thận bởi vì không ngừng công kích lại không có sinh ra hiệu quả, cho nên trở nên có chút bực bội không kiên nhẫn. Hừ, cũng không tin ta ngay cả ngươi một cái nữ nhân đều đánh không lại. Nhìn ta tam tài đoạt mệnh chỉ. Đột nhiên hắn hét lớn một tiếng, hai tay chập ngón tay như kiếm, sắc bén hướng Phong Liên Nguyệt công tới. Cái kia kiếm chỉ vạch phá không khí, thế mà sinh ra một trận trận gió rít gào, uy thế kinh người. Thế nhưng là Tô Hạo Thần lại lắc đầu, phập phồng không yên, bại cục đã định. Thực, Trương Du Long như có điều suy nghĩ, nhưng vào lúc này, Phong Liên Nguyệt bỗng nhiên bước xéo quay người. Ha ha ha. Đã sớm chờ lấy ngươi cái này chiêu. Nhìn ta Phong Trung Phiêu Như Trưởng. Chỉ thấy nàng thân thể mềm mại tinh tế, thật sự giống như một mảnh phiêu như bay múa. Mặc cho Lý Thận chiêu số như thế nào sắc bén cường đại, lại căn bản liền nàng góc áo đều không đụng tới. Sau một khắc, Phong Liên Nguyệt đột nhiên như quỷ mị thân hình nhất truyền, liền đi tới Lý Thận phía sau. Sau đó nàng nhẹ nhàng một trưởng vỗ ra. Ầm. Lý Thận né tránh không kịp, trực tiếp liền bị đập nằm dạp trên mặt đất. Bại, trận này, Phong Liên Nguyệt thay thế Lý Thận trở thành hạng 2, mà Lý Thận cùng Trương Du Long là thuận thế lui lại một vị. Lão sư không có trì hoãn thời gian, hỏi, kế tiếp, ai tới khiêu chiến? Tô Hạo Thần chuẩn bị xuất thủ, thật không nghĩ đến Phong Liên Nguyệt thế mà mở miệng lần nữa. Vẫn là ta tới đi. Ta muốn tiếp tục khiêu chiến Mã Tuấn Tài. Đám người kinh ngạc, không nghĩ tới nàng như thế cấp bách. Mã Tuấn Tài khẽ nhíu mày. Phong Liên Nguyệt, ngươi chẳng lẽ không được nghỉ ngơi một cái? Liền muốn khiêu chiến ta sao? Tốt nhất nghĩ rõ ràng. Ta có thể không phải Lý Thận. Không có hắn như vậy yếu. Lý Thận nghe xong kém chút thổ huyết. Không nghĩ tới Mã Tuấn Tài thế mà như thế dèm pha hắn. Quá đáng giận. Không cần nghỉ ngơi, ngươi ra tay đi. Phong Liên Nguyệt đưa tay ra hiệu. Hừ, ngươi quá tự tin, thực coi là Phong Trung Phiêu Nhứ Trưởng có bao nhiêu lợi hại sao? Hôm nay ta liền để ngươi biết rõ, không chỉ có nhu có thể khắc cương, mới vừa trái lại đồng dạng có thể khắc nhu. Mã Tuấn Tài ẩn sát kiếm vác tại phía sau, lại căn bản không có rút kiếm ý nghĩ. Hắn cứ như vậy đứng chắp tay lẳng lặng đứng đấy. Hiển nhiên căn bản không có đem Phong Liên Nguyệt để vào mắt. Có đúng không? Vậy liền để cho ta nhìn xem ngươi làm sao lấy cương khắc nhu. Phong Liên Nguyệt cười lạnh một tiếng. Đột nhiên liền phát động công kích. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Mã Tuấn Tài cười ngạo nghễ lập tức nghênh chiến. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép. Hai người quyền cước đụng vào nhau. Phát ra từng tiếng trầm đục. Đám người nhìn chằm chằm chiến đấu. Bọn hắn phát hiện Mã Tuấn Tài thực lực, xác thực mạnh hơn Lý Thận ra rất nhiều. bởi vì hắn trên người tản mát ra chân khí ba động, so Lý Thận càng thêm cường hoành. Hơn nữa công kích cũng hung mãnh rất nhiều. Nhưng là đáng tiếc, chiến đấu tình huống lại cùng vừa mới một dạng. Mặc cho Mã Tuấn Tài công kích như thế nào mãnh liệt, đều không thể chân chính đánh bại Phong Liên Nguyệt. Hắn mỗi một lần chiêu số đều sẽ bị Phong Liên Nguyệt xảo diệu tháo bỏ xuống đại bộ phận lực lượng. Trương Du Long khẽ nhíu mày. Mã Tuấn Tài tu vi đã trải qua đi đến lục trọng đỉnh phong, không nghĩ tới vẫn như cũ không cách nào phá giải Phong Liên Nguyệt phong trung phiêu nhứ trưởng. Nhìn đến hôm nay luận võ hạng nhất, trừ Phong Liên Nguyệt ra không còn có thể là ai khác. Người kết luận hơi sớm. Mã Tuấn Tài thực lực không đơn giản như vậy. Tô Hạo Thần thản nhiên nói. Người là nói Mã Tuấn Tài còn có thể lật bàn. Trương Du Long kinh ngạc. Tô Hạo Thần từ chối cho ý kiến. Nhìn xuống dưới liền biết rõ. Chiến đấu y nguyên còn tại tiếp tục. Mã Tuấn Tài thế công cũng càng ngày càng hung hãn. Nhưng là đáng tiếc. Hắn thủy chung đều không thể công phá Phong Liên Nguyệt phòng ngự. Phong Liên Nguyệt đắc ý cười nói. Khanh khách, Mã Tuấn Tài, bình thường học quán người bên trong đều nói. Ngươi là chúng ta trong những người này đệ nhất thiên tài. Có thể hiện tại nhìn đến, ngươi cũng không gì hơn cái này. Thực sự quá khiến ta thất vọng. Nếu như ngươi khác không có chiêu số, cái kia ta muốn phải thắng. Có đúng không? Mã Tuấn Tài khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Vừa mới chỉ là bồi ngươi chơi một chút mà thôi. Hiện tại, ta liền nhường ngươi nhìn ta một chút chân chính thực lực. Tiếp chiêu, lời còn chưa dứt, hắn thế công đột nhiên lần nữa tăng lên. Thế mà so với trước kia cường đại chỉ ít gấp đôi. Khanh khách, vô dụng, tại ta phong trung phiêu nhứ trưởng phía dưới. Mặc cho ngươi công kích cường đại gấp 10 lần. Cũng sẽ bị ta tháo bỏ xuống lực lượng. Phong Liên Nguyệt chẳng thèm ngó tới. Đồng thời toàn lực thi triển trưởng pháp. Cả người nhất thời lần nữa biến như cùng một mảnh phiêu nhứ. Trong gió phiêu đãng, nhường Mã Tuấn Tài liền nàng góc áo đều không đụng tới. Sau một khắc, Phong Liên Nguyệt bỗng nhiên lách mình đi tới Mã Tuấn Tài đằng sau. Đột nhiên một trưởng vỗ ra. Người bại, có đúng không? Nhìn ta đại lực man nghiêu quyền. Mã Tuấn Tài hét lớn, thân hình đột nhiên thay đổi, một quyền hung hăng đánh tới hướng Phong Liên Nguyệt bàn tay. Thế mà có thể phản ứng tới. Phong Liên Nguyệt kinh nghi, vừa mới nàng thi triển chiêu này thời điểm, Lý Thận thế nhưng là căn bản không có phản ứng tới liền bị đánh bại. Bất quá bây giờ đã trải qua không kịp nghĩ nhiều, nàng trên bàn tay lập tức sinh ra một cỗ nhu lực, muốn đem Mã Tuấn Tài lực quyền tháo bỏ xuống. Còn muốn giảm bớt lực. Cút đi cho ta. Mã Tuấn Tài gầm thét. Nhưng vào lúc này, hai người quyền trưởng rốt cục đụng nhau. Lập tức một cỗ trước đó chưa từng có cường đại lực lượng. Từ Mã Tuấn Tài nắm đấm bên trên truyền đến. Cái này không khả năng. Phong Liên Nguyệt sắc mặt đại biến. Mã Tuấn Tài một quyền này thật sự là quá mạnh. Nàng phát hiện bản thân căn bản là không cách nào tháo bỏ xuống. Đối phương trong quả đấm cái kia lực lượng kinh khủng, thế mà giống như là phá đê hồng thủy, trực tiếp đánh vào cánh tay nàng. A, chấm ngoặc kép, đột nhiên một tiếng hét thảm, Phong Liên Nguyệt tinh tế thân thể mềm mại bắn ngược mà ra. Quăng mạnh xuống đất miệng phun máu tươi, mà cánh tay nàng vặn vẹo biến hình, rõ ràng là bị một quyền cho đánh gãy. Hiện trường một mảnh yên tĩnh, các thiếu niên đều trừng to mắt. Chấn kinh nhìn xem Mã Tuấn Tài. Bọn hắn không chỉ có là đang khiếp sợ Mã Tuấn Tài cường đại, càng là đang khiếp sợ cái này ra hỏa tàn nhẫn. Ai cũng không nghĩ tới Mã Tuấn Tài đối mặt một cô gái thế mà cũng sẽ hạ như thế ngoan thủ, không có một điểm thương hương tiếc ngọc ý tứ. Trương Du Long cổ họng phát khô, giật mình nói, thậm chí ngay cả kiếm cũng không rút liền đánh bại Phong Liên Nguyệt. Mã Tuấn Tài thực lực quả nhiên cường đại. Bất quá cái này ra hỏa cũng quá hung ác. Thế mà trực tiếp cắt ngang Phong Liên Nguyệt cánh tay. Rõ ràng có thể tùy tiện thủ thắng. Tuy nhiên lại hạ như thế ngoan thủ. Cái này ra hỏa quả nhiên vẫn là như thế tâm ngoan thủ lạt. Tô Hạo Thần tự lẩm bẩm. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé.